Trong lúc sắp tâm dung, trợ giúp cho sanh nghiệp thiện, cú sa lá cha la ca làm trong cái hiện tại, chưa có cơ hội cho quả, có cơ hội cho quả tục sinh. Chỉ cho sanh báo nghiệp, đúng không ạ? Chánh xuân hè, là chỉ cho vào giai đoạn cận tử một thiện nghiệp được khởi lên, qua sáu cửa thiện nghiệp này làm duyên, hãy trợ giúp cho thiện nghiệp được làm trong hiện kiếp ấy. Thiện nghiệp chưa có cơ hội cho quả, có được cơ hội cho quả tái sinh. dẫn sanh về nhàn cảnh. Chấm. Như có ví dụ sao? Chấm xòe. Ông B là một Phật tử thường thành. Nhưng ông không tu tập thiền định. Dù là thiền chỉ định samatha, ông cũng không từng đọc nhiều về giáo pháp, ông cũng không từng đọc nhiều về giáo pháp. Khi ông bị bệnh, vào giai đoạn sắc nhiễm chung, tâm ông không thể định tĩnh. Sau một và ông có nhiều biểu hiện sự bất ổn. Chấm xuề. Người đang phục vụ ông B khi quan sát người ấy biết rằng ông B đang có tâm này nó không có thâu phải không? Ấy đó là điều không tốt. Và nếu ông B chết vào thời điểm này những thiện nghiệp mà ông đã tạo trong kiếp sống hiện tại không giúp ích gì cho ông cả. Chấm xuề. Vì thế người nuôi bệnh cố gắng giúp ông B xua đuổi những biến loạn. Phải lao. Phải sầu muộn. Để tâm nhận thức cảnh tốt đẹp hơn. Theo như những cách trình bày đã trình bày ở trường hợp 1 nói đây, chúng ta biết cái đoạn đó như vậy là tức là một cái một trận sự B của ngọn chị Nam B, ông này là cũng có phu y nữ giới, lâu lâu cũng có bố thí. Nhưng mà cái ông trận sự Nam này là chỉ như đó thôi, chỉ là bằng như đó thôi, mà không có tìm hiểu về cái giáo pháp sâu thẳm như là học kinh điển, cái đọc pháp á. nhưng không tìm được cái pháp này như thế nào không tìm hiểu, rồi cũng không có tu thiền. Dù là thiền chỉ hay là thiền quán, chỉ như là samatha hoặc là vipassana cũng mới tu. Rồi thì trong lúc mới hôm kia mình vô quay quần trong cái sinh kế này, nếu mà cũng lo làm ăn buôn bán này kia thì cũng đi giữ giới vậy, nhưng mà giữ giới cũng làm em thôi, nó không có tốt đẹp lắm. Thì đây là phần đông phật tử cũng vậy đó, giữ giới cũng làm em thôi, nó không có trong mình tốt đẹp lắm. Lâu lâu cũng bố thí, lâu lâu cũng làm những cái việc phước, nhưng mà cái phần mà dính mắc vào cái thế tục thì nhiều. Là cứ lo cái căn nguyên quần trong cái đời sống thế tục thôi, là lo là cơm áo gạo tiền rồi kia rồi không vật cái gì công việc. Cho nên cái vấn đề mà tu tập về tiền tỷ thì quán không có. Thậm chí một ngày đó mà bỏ ra khoảng chừng 15 phút buổi sáng hoặc là 15 phút buổi tối cũng không có được. Chỉ làm xong cái mệt chứ là nhà phòng mới ngã xuống ngủ, ngủ rồi sáng mai thức dậy là công việc nó cứ như vậy. Thì trong một cái ngày như vậy cái sự tu tập thiền quán thì chỉ có, mà sư đã từng nói rằng cái 15 phút trước khi đi ngủ nhớ niệm Phật giật, rồi 15 phút sau khi thức dậy, rồi sau khi thức dậy xong cũng nhớ niệm Phật giật. 15 phút không nghe thì nằm đó mình thư giãn thì mình niệm Phật, đầu óc mình tỉnh táo, mình tập cho nó không có thói quen đi. Mà khi mà tập thói quen vậy đó, khi mà có cái lâm gì đó tự nhiên nó automatic nó khởi lên mình, nhưng mà không làm. Rồi thì khi mà có chuyện gì đó nó không có một cái thói quen, không có thói quen. Chúng ta thấy là cái thói quen đúng trò trò rất là quan trọng. Ví dụ có những vị sư thụ kinh, cứ quen tụng kinh đi, rồi thụ kinh. Rồi vào trong lúc đó có một vị bắt bài kinh đó, biết mười bài kinh đó rồi, cái đầu óc không nghĩ tới bài kinh đó nhưng miệng vẫn tụng đúng bài kinh đó. Nó do một cái thói quen, tức là khi mà tụng cũng không có để ý tới bài kinh đó đâu, nó nghĩ vậy nhưng miệng vẫn tụng ra đúng bài kinh đó, thì cũng đi theo dần điệu giống người ta. Cho nên một cái thói quen này nó đóng vai trò rất là quan trọng, nhưng mà không có lưu ý. Cũng vậy, vì cái mình cái một thói quen của cái thân thể mình như vậy. Rồi chúng ta thấy rằng có mình những cái thói quen, khi mà những võ sĩ lên đài đó, họ không bao giờ cái định trước người này đánh như thế nào, người đỡ như thế nào, họ không bao giờ định trước hết. Nhưng mà khi mà bên kia nó xúc đòn, họ lập tức có một phản ứng ngay lập tức. nó không có để cái đầu óc nó không có nó không có dự kiến được, hãy thấy là nó sẽ ra chiều, nó đỡ rồi nó đánh lại, nó có một cái phản xạ tự nhiên đó là như vậy. Do sao? Do cái người này tập luyện lâu ngày nó có một cái phản ứng như vậy, chứ không phải là lúc nó lên à ngẫm nghĩ võ sĩ này đánh võ sĩ kia đánh mình cái thế này phải đỡ cái này, chuyện nó không có. Mãi khi thấy người ta ra đòn tự nhiên là nó xúc động này, nó vừa đỡ rồi đánh lại nhà tính. Cái đó nhờ đâu một cái rèn luyện lâu ngày nó trở thành một cái thói quen. Cũng vậy, nếu mình cái đó là nói về cái thân của mình nó vậy, còn cái tâm linh mình cũng vậy. Cái tâm linh mình cũng phải có một sự rèn luyện lâu ngày, chứ không phải chơi chơi nữa. Bây giờ mình tỉnh táo còn nhớ cái anh Đức Phật, cái Đức Pháp, cái Đức Tăng, chứ mà nói khi mà nó bị hôn mê rồi đó, nó chìm vô cái bất tỉnh rồi đó, là không bao giờ mà nhớ là được đâu. Mà lúc đó có một cái thói quen nó sẽ quay trở lại, chính thói quen đó nó sẽ tạo cho mình một cái điều kiện. Mà nếu mình cái người mà không thường tu tập thiền chỉ hay thiền quán thì cái thói quen đó tâm linh nó không có. Mà tới chừng mà khi mà đụng chuyện ra đó thì là nó sẽ cái nó sẽ có phản ứng kịp, nói cho nên chúng ta mới thấy là cái rèn luyện vừa thể chất nó cũng có một cái tác dụng theo thể chất, mà cái rèn luyện về tâm linh nó có một cái thể chất, nó có một cái tác dụng của tâm linh. Và trường hợp này cũng sư cũng nhắc nhở rất là nhiều lần, chính mình là cái nơi nương cho mình, chính mình dẫn mình lên thiên đàng, hay chính mình đưa xuống địa ngục là tự mình chứ không ai đưa mình hết. Mà muốn vậy mình phải lập kế hoạch trước, tức là mình sẽ huấn luyện cái tâm linh của mình, tâm linh tức là cái niệm phật trước. Mình sẽ nói là trước khi vô ngủ đó, trước khi mình nằm ngủ chưa ngủ liền được đâu, thì bắt đầu niệm bài kinh TV show bắt đầu ba rằng niệm kinh Tam Bảo xong niệm nó nhìn lại nhiều lần như vậy đến khi nó vô trong giấc ngủ, nó giờ trừ được cái hôn trầm thị miên, tức là giống như cái tâm mình đang chạy vậy, tự nhiên nó rớt xuống dòng bộ phận luôn, nó không có qua một cái trạng thái mà mệt mỏi để rồi nè. Mà khi mà mình niệm vậy nó bước rất nhiều. Rồi khi mà thức dậy, vừa thức dậy xong khoe ra khỏi giường nữa, bắt đầu tập một cái thói quen là niệm tại TV show hoặc là thân thức Tam Bảo. Sau khi niệm xong rồi đó, tâm nó ổn định ra lại, tâm nó ổn định ra thể chất mình cũng ổn định luôn. Tức là người ta nói rằng á, nếu như mà đang ngủ á mà giật mình thức dậy mà đi liền á thì dễ bị lên tâm xong, dễ bị đột quỵ, cũng dễ bị cái tai biến. Nếu mà nằm một thời gian khoảng chừng 10-15 phút thì cái nhịp tim nó ổn định, cái nghĩa là cái máu huyết mình nó chạy đều, mình sẽ ra đi mình làm những công việc khác thì nó cái không có bị những cái tai biến này. Và trong thời gian đó mình làm gì, trong thời gian đó mình cái niệm phật, mình huấn luyện cho tâm linh luôn. Như vậy thì trước khi ngủ mình cũng làm, và sau khi ngủ mình cũng làm, và như vậy là cũng thấy là cái tâm linh mình nó được huấn luyện rất tốt đẹp. Cho nên khi có chuyện gì đó thì nó sẽ automatic, tức là tự động, nó phải là cũng giống như anh đã nói rằng là cái một bài mình học thuộc rồi đó, người ta nói cái tự nhiên mình đọc theo người ta luôn, mà mặc dù mặt mình không nghĩ tới nó. Có như bài kinh ấy, Tam Bảo mình thuộc rồi đó, mà nghe người ta tụng cái mình tụng theo được, mà đầu óc mình không nghĩ tới cái bài kinh đó, nhưng mà mình vẫn tụng được thằng bài vậy. Thì đó là cái phương pháp mà về cái thể chất. Còn về tâm linh, tại sao mình không tập luyện như vậy? Mình tập luyện như vậy để khi mà có chuyện gì thì nó sẽ tự động, nó sẽ tuôn ra. Mà khi mà tuôn ra bởi cái niệm ân đức Phật nó rất là tốt. Nếu mà cái ông B này á thì chỉ lên tới chùa để hẹn hoài, cũng ghi Tam Bảo, cũng giữ giới, rồi cũng có lâu lâu cũng làm việc thiện, đúng không? Nhưng mà lại không có cái tu tập thiền chỉ thiền quán này. Cái lúc gần chết á, trong khi chúng ta thấy rằng cái thời gian mà thiện nghiệp của chúng ta một kiếp á, thiện nghiệp này quý vị cứ quan sát đi, cứ một thời gian một thiện nghiệp trong một ngày đó của mình á, cái thiện nghiệp mà quý vị làm trong một ngày đó nó độ khoảng chừng là 2/10 thôi. Trong một ngày quý vị coi kinh được bao nhiêu, rồi niệm phật được bao nhiêu, rồi đọc pháp được bao nhiêu, rồi học được bao nhiêu, không có, rất ít, có chẳng cũng ít, có cái từ thiện, có bố thí hay vậy cũng rất ít, đâu có bao nhiêu hết. Nhưng mà phần lớn á, 8/10 này nó chạy theo thế tục, đủ chuyện trên đời hết. Nào là vật giá leo thang, nào là kinh tế, nào là thu nhập, nào là chi xuất của mình, là ăn uống, nhà cửa, điện nước, đủ mọi chuyện, nó làm cho cái đầu óc mình bị quay quần như này mà mình không thấy, không có lúc nào thư giãn hết. Mà phần 8/10 nó là như vậy nè, chỉ còn là 2/10 của một ngày đó là được thiện pháp thôi. Còn cái số còn lại là 8/10, đây là nói 2/10 là nói có rộng lượng á, chứ thực tế là chỉ 1/10 thôi, cũng chưa có nữa. Chỉ có một cái thói quen ăn buổi sáng, chưa xong buổi sáng là nghĩ tới buổi trưa, chưa xong cái buổi trưa là nghĩ tới buổi chiều, chưa xong buổi chiều lại nghĩ tới tối phải làm gì. Cái thời gian mà sống cho thiện pháp của mọi chúng sanh rất ít, cái thời gian mình sống cho cái bất thiện pháp còn rất nhiều. Cho nên cái này mình không có tập cho một cái thói quen tâm linh thì nghe cái đó là tự lấy cái khổ mình thôi. Thì ông Bê này cũng vậy đó, mặc dù là một phật tử, mặc dù là sống cũng có giữ giới, cũng có lâu lâu cũng có bố thí, lâu lâu cũng có làm những công việc như một vụ chùa gì tụi ra vậy, nhưng mà phần lớn là sống trong cái thế tục, mà hay sống thế tục nhiều thì bị nhiễm cái xấu nhiều, cho nên lúc mình chết những cái cảnh tượng nó xấu nó như vậy đó, nó kéo vậy. Thì đương nhiên là nếu như ở trong đời sống bình thường, trong hàng ngày mà mình sống với thiện thì lúc mình chết thì thiện nó quay về. Nhưng mà giờ cái đời sống mình phần lớn mình sống trong cái bất thiện thì lúc mà gần chết thì cái bất thiện nó quay về thôi. Tức là ở trong hiện tại mình thiện mình cũng có, mà bất thiện cũng có, nhưng bất thiện nó nhiều hơn, cái sự bất thiện nó sống nó nhiều hơn. Mới thức dậy ra xong rồi tỉnh táo miệng rửa mặt xong bắt đầu nghĩ tới bất thiện rồi đó, nghĩ là hôm nay ăn cái gì, rồi hôm nay mình sẽ làm cái gì, hôm nay mình sẽ gặp gỡ ai, hôm nay có tài tăng không, hôm nay có ai mời mình đi cái này cái kia không, cái một mặt thì cái đó mình nó sẽ quay quần ở trong này. Còn phân tử sao, rồi hôm nay mình sẽ đi làm như thế nào, mình sẽ gặp gỡ được ai, mình sẽ tiếp xúc như thế nào, mà trong khi mình tiếp xúc như vậy đó, rõ ràng cái bất thiện mình nó sanh lên, chứ không phải là nó có thiện đâu. Có ai nói về đạo lý cho mình đâu, có nói về cái Phật pháp đâu, họ nói mua bán tranh chấp vân vân đại khái mọi chuyện hết, mình không thấy cái đó là những cái bất thiện, mình thấy giống như là một cái phải làm. Nó do gì? Nó do cái kinh tế. Mỗi chỗ nó đều có cái bất thiện riêng của nó hết. Không có bất thiện nè, nếu học sinh nó cũng có cái bất thiện của nó. Mới thức dậy là lo lắng là hôm nay bài này chưa học, mình sợ cô giáo khảo sát thấp điểm, kém điểm, vân vân. Ngay cả đứa học sinh nó cũng đã có bất thiện khi mới vừa thức dậy rồi. Nói gì người lớn, người lớn thì hôm nay ví dụ giờ nói cái người bán vé số thôi, hôm nay lấy được bao nhiêu đây, đi bán chỗ nào, chỗ nào người ta thường mua, chỗ nào người ta không mua, rồi bán được bao nhiêu mua vật, rồi cái gì vậy, cái to là bất thiện không thôi. Thời gian anh ông này cũng vậy, lúc mình sống rồi mình chết á, cái bất thiện luyện nó khởi lên. Bất thiện nó khởi lên vậy thì cái mặt ông nhăn nhúm lại, lộ vẻ kinh sợ, tại vì cái bất thiện mà. Cái bất thiện, cái hình ảnh của bất thiện nó không bao giờ đem tới sự an vui được hết. Nó làm cho một cái nhăn nhúm khó chịu sợ hãi. Thì một cái người phục vụ, cái gì người mà canh bệnh á, cái người mà chăm sóc bệnh á, nhìn cái gương mặt đó là biết ngay rồi. Mà nếu như trong cái lúc nhìn này đó, trong lúc này đó mà cái người đó mà chết thì chắc chắn nó xuống bốn một cảnh, hoặc là địa ngục, hoặc là súc sanh, hoặc là ma đói, ngũ vật, ở đó xuống một cảnh thôi. Bởi vì chết trong lúc mà tâm mà kinh hoàng, mà tâm sợ sợ, nhất là tâm kinh hoàng sợ sợ, thứ nhất nếu rơi vào thường thường nó rơi vào cái địa ngục, nếu không rơi vào, nếu mà tâm mà kinh hoàng đó, nếu không rơi vào địa ngục thì nó sẽ rơi vào súc sanh. Và súc sanh này lại là những con thú dữ như con rắn nè, con rít nè, và những con cọp, con beo, con vật, những người là thú dữ, nó không được lên rơi vào những cái con vật thiền thiện đâu, nó không rơi là con mèo hay là con thỏ, không phải đâu, nó rơi vào những người mà ta nhìn thấy người ta sợ, tại lúc chết không có tâm đang sợ thì người ta sáng tái sanh là một loài thú mà người ta nhìn là sợ, giống như là con rít hay là con bò cạp cái hàng vậy, người ta nhìn ta cũng thấy sợ nó rồi, bởi vì nó cái chất độc. Còn nếu không nữa thì ra vào cái nhà hàng Akula. Akula là phải Akula khi mà là Akula nhà quỷ đó, nó nóng nảy, nó cầm búa, nó rượt nhau, nó đánh nhau. Tại nơi sống trong đó, cho nên cái tâm mà sợ hãi vậy thì nó rơi vào cũng bất thiện đó. Thì bây giờ cái người phụ nữ biết như vậy đó thì phải tìm đất để đuổi cái cảnh xấu nó ra đi nha. Còn bằng cách nào? Cũng bằng cách là trước tiên đó là nghe kinh. Đây là cái biện pháp mà gần nhất à, cho nên nói trong những giai đoạn đó cái người nhà đó, người phục vụ này đó phải chuẩn bị những cái cuốn băng có tụng kinh để mà khi đó đó về mở lên cho nghe. Những cái băng kinh này là thương người đó ta thường nghe, mở lên để nghe. Hoặc là nếu có thời gian rảnh thì thỉnh một vị sư tới chúng pháp, hoặc là nghe những cái bài bài pháp. Mà nghe kinh này thường thường nó nghe kinh tứ niệm xứ. Làm sao thường ở nhà tập lấy một cái cuốn băng nào đó, không băng bài kinh tứ niệm xứ vào để ngồi nghe. Nghe bài kinh tứ niệm xứ đi, nên nó là cái con đường đi đến niết bàn đấy. Lập nghe bài kinh tứ niệm xứ. Nhờ kiếm cuốn băng rồi mình đặt cái bài kinh tứ niệm xứ, tự mình tụng vô cho mình thâu, rồi lâu lâu mình mở ra mình nghe dần dần, nhiều khi mình thuộc luôn cái bài kinh đó mà. Rồi nghe như vậy thì cái người nhà biết thì cho nghe những bài kinh này thì nó xua đuổi đi những cái cảnh tượng xấu, nó xuất hiện những cảnh tượng tốt lên. Và nhờ đó thì cái thiện nghiệp mà người đó làm trong kiếp hiện tại này, ví dụ như đã có ghi tâm bảo nè, có dụ giới nè, vân vân, được nó sanh khởi lên dẫn về cái cõi trời. Này, chấm số hàng. Nhờ vậy khi ông Bê Mạnh Trung ông có cơ hội tái sinh về nhà cảnh, chấm đây gọi là nghiệp hiện được làm trong lúc cận tử. Làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp hiện trong hiện tại có cơ hội cho quả. Chấm. Ngài Bất Thất Cô Xá trong tập Quý Xuất Thí Mất Cá có nêu ra mẫu chuyện thợ săn xuống mắt cá qua chỉ cá như sau. Có vị trưởng lão là Sa Ná, có vị trưởng lão là Sa Ná, ở xứ Lan, ở xứ Tinh Lan. Bảy, trước khi xuất gia, ngài là con của người thợ săn. Dùng chó đi săn. Nên được gọi là Sú Ná Cá Hoa Chi Cá. Sú Ná Cá là cái con chó, cái chữ Ná Cá là cái móng, Sú là tốt đẹp, mà không biết sao chữ móng tốt đẹp nó trở thành con chó. Chữ Sú là tốt đẹp, cộng cho Ná Cá là cái móng, cái móng tốt cũng trở thành con chó. Sú Ná Cá Hoa Chi Cá. Chấm số này, do duyên lành thọ trữ, bảy Sô Ná được xuất gia trong giáo pháp này. Sô Ná được xuất gia trong giáo pháp này. Bảy, nhờ tinh cần tu tập, vị ấy chứng đạt A La Hán tam minh. Chấm. Rồi vị ấy trở thành vị trưởng lão. Có nhìn tiếng là một viện chủ một tu viện lớn ở xứ Tức Lan, là một viện chủ một tu viện lớn ở xứ Tức Lan. Chấm số này, khi thân phụ của ngài lớn tuổi, phải ngài khuyến khích thân phụ xuất gia, sống đời sống sa môn. Chấm số hai, vị tỳ khưu thân phụ ấy thường chăm sóc. Bảy, phục vụ bảo tháp thờ Xá Lợi Phật. Chú này, Khi vị tỳ khô ân khổ sắc lâm chung, phải trong cơn mê sảng ông thấy những con thú rừng hung dữ, phải cùng với bầy chó hung bạo, đang xông vào như muốn cắn xé sát hại ông. Gương mặt ông lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi, chấm xuôi. Nhìn thấy vị tỳ khô thân cũ như vậy, phải vị trưởng lão biết ngược tâm vị tỳ khô ấy đang hoảng loạn, chấm. Xuống hàng để giúp đỡ và xua đuổi những cảnh tượng không tốt, để giúp đỡ và xua đuổi những cảnh tượng không tốt. Đang có trong tâm vị tỳ khưu thân phụ chấm. Trưởng lão bảo các sa di phải các tỳ khưu trẻ trong tự nguyện hãy đeo hoàng ngôi bảo tháp cho xinh đẹp, phải cho treo cờ, phải đốt ánh sáng cũng dường sáng lập thật, rồi vị ấy cho mang vị tỳ khưu đang bị bệnh ấy ra khỏi vòng. Hướng về bảo tháp, bảo rằng ai dám. Này tỳ khưu, hãy ngắm nhìn bảo tháp đi, chấm. Vị thì khô sắc mệnh chung, mở mắt ra nhìn thấy bảo tháp được sáng xinh đẹp, với cờ sĩ cao hoàng, ánh sáng lung linh, hương hoa rực rỡ, tâm vị tỳ khưu đang bị bệnh, cảm thấy hân hoan. Phải cảnh kinh hoàng, do đám thú dữ, cảnh kinh hoàng do đám thú dữ biến mất. Thay vào đó, là tâm trạng vui thích, chấm. Không bao lâu sau, vị ấy mệnh chung với gương mặt thanh thản an lành, chấm. Chấm số hàng như thế này. Ok, phải. Với người sắc lâm chung, có tâm trạng hoảng loạn kinh sợ, không phải. Người ấy sau khi mệnh chung phải sanh vào bốn khổ cảnh, chấm hai. Trong Tăng Chi Kinh chương một pháp, trong Tăng Chi Kinh 7 chương một pháp, phẩm thứ năm, đặt hướng và tâm sáng. Mở ngoặc 218 ký hiệu à? Bài kinh số 3 chấm Đức Phật dạy. Ở đây phải chú Hàn, ở đây phải này các thầy cô phải với tâm của ta biết tâm một người là phế nhiễm chấm với tâm của ta biết tâm một người là phế nhiễm chấm ta rõ biết hai chấm mở một kép ta rõ biết hai chấm mở một kép nếu trong thời gian này phải người này mạnh chung bảy người ấy bị rơi vào địa ngục người ấy bị rơi vào địa ngục như vậy tương xứng chấm vì cớ sao vì cớ sao chấm hỏi ngày các thầy cô vì tâm người ấy ế nhiễm bản sẽ giải giải thích bản sẽ giải giải thích chữ giá ta phá tăng bằng giá ta a ha di đà a di đà như vậy là tôi chính chị tô cô hàng đó chị tô Bát Bồ Tát hay chú Ba Na Thích Khâu Về hay Quán Bí Thề Cách Chề Sắc Ta Ca Giác Sa Về Đà Ba Rằng Marana Đó là dòng Đúc Rát Tình Vì ni bà tăng ni ra dạng u ba bắt tình tế cửa hàng mở một két cửa hàng mở một két cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy phải một số loài hữu tình ở đời một số loài hữu tình ở đời phải sau khi phân ngoại mệnh chung sanh vào cõi dữ phải ác thú phải đọa xứ phải địa ngục đúng mà kém rồi chúa hàng trong tập ý tí của ta cá Thank you. con lập ý chí của ta cá. Người học Phật thuyết như vậy, cái tập này, cái bộ này là bài kinh, cái bộ kinh này là bài kinh của bà Uttara. Cái bài kinh này là bài của bà Uttara. Cái bà này có một cái trí nhớ rất là tuyệt vời. Nghe cái Phật này thuyết như thế nào bà về bà thuyết lại như y chang như vậy đó. Và như tập này có 82 bài kinh. Và bà sau khi nghe Đức Phật này thuyết thế thì bà sau này bà trình bày lại với ngài Ananda. Thì bà của chúng ta ra là nữ tỳ của bà Hoàng hậu Samapati. Bà Hoàng hậu Samapati này là hoàng hậu thứ nhất của vua Phú Đề Na. Bà này được Đức Phật ngài ban cho địa vị là đệ nhất từng tâm của nữ cư sĩ, đệ nhất từng tâm trong hàng nữ cư sĩ. Nhưng mà này có một cái đối thủ, mà đối thủ này là bà không có quan trái gì hết, nhưng mà lại quan trái với bà, đó là bà Maganiya. Maganiya cái bà hoàng hậu này là bà hoàng hậu thứ ba của vua Phú Đề Na. Nhưng mà bà hoàng hậu này á là còn quan trái với Phật. Nếu Phật ngài nói rằng nghe bà này rất là xinh đẹp, thì con của hai ông bà mất anh với giá. Thì cái nàng này là con của ông bà Lô Môn này, rất là xinh đẹp. Thì ông mất anh với giá này nói là không có ai mà xứng đáng làm rể ông hết. Đây này quá đẹp đi. Cho nên khi gặp mấy, nhưng mà Đức Phật ngài thấy được duyên lành của hai vợ chồng này, cho nên ngài gửi đến thì để cho ông thấy được cái hình ảnh của Đức Phật, của Phật là người mà rất đẹp nhất trong thời đó nhất. Cho nên ông nói à, cho cái ông này vậy là xứng đáng làm rể mình này. Mới nói với Đức Phật là ông em sao mau quyết tay đi, cô sẽ về mang tới con gái thôi, cô tới để gả chồng. Thì Đức Thế Tôn ngài mới thân thân không có về, không kêu vợ, vợ là bà Mát Anh Gia này, tức là mẹ của cô Mát Anh Gia này. Thì Đức Thế Tôn ngài để là dốc chân, rồi cho anh làm dấu hiệu cái ngày tới ở chỗ một cái nơi cúc này đứng. Rồi mày dẫn cái con này xuống, mày bà vợ này đó nhìn thấy dấu chân của Đức Phật bằng phẳng. Cái người nào mà dài coi là giúp chân mình á, cái bàn chân mình nó bằng phẳng á, cái lòng bàn chân nó bằng phẳng á, nha, là người đó có ít có phiền não. Nhưng mà thường á, bàn chân nó sẽ giống vậy nè, nó sẽ lõm vô rồi, nó lõm vô, không có bằng đâu. Không bây giờ có bàn chân bằng á, mà bàn chân lúc nào cũng lõm vô hết á. Mãi bàn chân càng lõm vô thì có nhiều phiền não phải nhiều. Mà bàn chân mà ít lõm vô thì ít gì thì nào. Thứ hai nữa là bàn chân nào phía dưới mà nó màu hồng đó, cái màu hồng á là bàn chân này có sức khỏe tốt và có cái trí tuệ cũng tốt. Còn nếu mà bàn chân mà đen đen á, đen mà thúi á, coi chân mình như thế nào ha. À, thì là bàn chân có nhiều phiền não mà đồng thời có trí tuệ sống. Bàn chân hồng là một bàn chân tốt, bàn chân đen và bàn chân xấu. Vậy coi đây. Mua mỹ phẩm là sao sức chân phải cho nó chứ. Thì cái bà vợ này rất giỏi đúng pháp, nhìn thấy dấu chân cái bàn chân của Đức Phật này tinh tinh cát á, tinh cát có bằng phẳng. Còn thường chúng ai chỉ có bàn chân lên tinh cát nó lõm xuống, nó lõm xuống chút. Này bà nói với bà chồng đó, cái người mà có bàn chân như vậy đó là không có tham dục đâu. Cái mộng ông mà gả cho cái này cái con gái mình cho ông là không được đâu, ông này sẽ từ chối liền. Bà ông nói anh giá này, ông nói bà là bà con gái biết gì, nó đem tới đi, thì đem tới con. Ông nói với mày trong mơ cũng có con gái đẹp thì tôi sẽ dân trong để ông làm vợ. Đức Phật nói là này bà Tam Môn, ngay cả ba cái thiên nữ đó, ba thiên nữ đó, con gái của Ma Vương đó, nè, vừa xinh đẹp vừa thơm vậy cái kia, mà Như Lai còn không muốn đụng chân tới. Nói cho Như Lai đụng chân vào cái bệ chứa đầy phân như nước tiểu này, cái thân con người này nó chính là cái bệ chứa đầy phân như nước tiểu thôi. Ngay cả tiên nữ mà Như Lai còn không muốn đụng vô, thì nói chi Như Lai muốn đụng tới cái bị chứa đầy bao nhiêu nước tiểu này. Thì xong đó Đức Phật này giảng bài kinh trong trung bộ kinh, bài kinh Mấy Anh Ví Giá này đến cho hai ông bà nghe. Nghe xong hai ông bà chú quả A Na Hàm rồi xin xuất gia nghe pháp này. Thì cái đó mới giao cái này mới anh đi giá này đến cho người em. Em của ông này tức là chú của cái bà này. Người em có tên là Chu Lá. Má gần đi giá. Cái người là chú. Thì cái bà này nè, nghe em vậy không chịu quá tưởng. Coi nếu mà coi cái bà là đúng hay không. Thì Đức Phật này biết là nó nói vậy đó, cái bà này sẽ kết quan trái với mình, nhưng mà chết thì chết, nhưng không làm gì như nhà hết rồi. Nhưng ngài nói ra để tế độ hai ông bà này là chứng quả nè, trong cái mục tiêu của mình. Rồi ngài nói xong thì bà này mới cột con trái. Thì cái người chú này đó, mới thấy cái con cháu gái mình đẹp nha, muốn cầu công danh, nên nó mới dân phải vô Ú Đề Ná. Thì Ú Đề Ná mới lập bà hoàng hậu thứ ba. Mà dĩ nhiên khi mà bà hoàng hậu thứ ba được lập lên thì Chu Lá mới làm đi giá này thân bằng quý muội của bà này cũng được hưởng bổng lộc đúng không, cũng đỡ là sung sướng rồi. Thì một hôm á, nghe rằng là Đức Phật ngài đi tới Cô Sinh Bí để giảng pháp. Thì nghe Đức Phật ngài tới, mà người ta đồn Đức Phật là Sa Môn Gô Tâm Á. Thì bà Mất A Di Giá này nhớ lại, mới là thù này ta sẽ phá bỏ, người ta sẽ phá bỏ, ta sẽ trả. Mới thuê mười cái nhóm con bộ tới mắng chửi Đức Thế Tôn. Ngươi sung thú, ngươi là địa ngục, sung thú ngươi là bò, ngươi là câu, là dê, gì đó, ngươi là ngạo quỷ, người đều vậy. Mắng chửi nó muốn tội mà ngày ta mới nói rằng là tại vì chúng chửi quá thì học nhà đi chỗ khác. Thế Thế Tôn lại nói này, anh ta đi tới chỗ khác mà chửi nữa thì sao, đi chỗ khác nữa, đi chỗ khác nữa là đây chửi nữa thì sao, đi chỗ khác nữa. Đức Phật nói như vậy là không có phải là biện pháp ai. Nhân sinh nơi nào nghiệp tại nơi đó, nó khởi lên ở đây thì phải cho anh việc tại đây, không đứng mới chạy nào mà trốn hết á. Nhưng mà câu chuyện này chỉ khởi lên Như Lai 7 ngày thôi, về nó sẽ quay trở lại thôi. Thì sau 7 ngày đó, cái đám con đồ này nó không chửi nữa. Vì bây giờ đó, trả thù Đức Phật cũng được, trả thù Đức Phật cũng được, tại vì cái uy của Đức Phật quá lớn rồi, không sao được. Mới quay lại với trả thù Sa Ma Quá Tây. Thì trong nhóm cái bà Sa Ma Quá Tây này có 500 nữ tỳ. Một cái bà trong 500 nữ tỳ là bà Cúc Tất Ta Ra. Bà này được kêu là bà này bị mù, nhưng mà có cái trí tuệ rất là tuyệt vời. Một lần nọ đi nghe Đức Phật cái quát cho cái người thợ làm được qua. Bà này có cái tâm từ rất tốt, mỗi ngày vô để ná cho bà này 8 đồng tiền vàng để mua hoa về cái trang trí hoàng cung. Thì bà đi tới người thợ làm quan, bà mua chỉ có 5 đồng thôi, chẳng lại 3 đồng. Cái luật đi chợ nó lẻ mà. Đi chợ luôn luôn, nhà bếp đi chợ luôn luôn. Phần lớn là cắt lại. Mà xưa đã từng biết những cái sự kiện này rất là nhiều. Ở ngoài đời nha, có bà nút rôm cho người ta nhà trong cái trước nhà bóng á, nhà giao cho 20.000 đi chợ. Bỏ đi 15.000 thôi, 5.000 đem về nuôi gia đình. Cái trường hợp đó nó phạm được hai nghiệp mà không phải. Nghiệp thứ nhất là trộm cắp, bây giờ phải đưa 20 đúng không, mà mình đi chợ mới có 15.000 thôi, 15 đồng anh là mình ăn rồi 5 đồng rồi đúng không, có nhiều cái ăn hơn nữa. Nhưng đại khái như vậy nó nói ngắn thôi. Đó là trộm cắp, không phải. Điểm thứ hai, sống bằng cái tiền này nè, lấy lại 5.000 đó, sống bằng cái tiền này đó, hay là nuôi gia đình bằng tiền này, sống bằng tiền này đó, thì được gọi là tà mạng. Một hành động nghiệp nó rơi vào hai tội, một là trộm cắp, hai là tà mạng. Thì này của chúng ta ra cũng vậy thôi, chưa biết đạo mà theo thông thường 8 đồng không ai biết đâu. Mà năm giờ bà này rất là hiền, chẳng cần mỏi hang nữa, chó học ta trưng bày có học thôi, để nhất về tâm tự mà. Rồi đâu có biết đâu, mua 5 đồng thôi, cắt lại 3 đồng. Bà mà không đâu biết đâu, mấy gói qua nhà chung. Thì bữa đó ta thấy cái người thợ làm qua này nè, có thỉnh Đức Phật về để cúng dường Phật lực. Cái người dùng làm thợ qua này nó thôi mày con chờ đi nha, hôm nay tôi cúng dường lên đến cái đồ xong rồi tôi sẽ bán qua cho bạn. Cái này nghĩ mình về cũng đâu sớm, đâu có làm gì đâu, cũng làm quần chung cung thôi, không có làm nó được, không có làm gì cũng làm đi. Thì cái người này cúng dường đến con xong, tới lâu mà trước là thời pháp, nghe xong thời pháp của bà này chứng quả vừa luôn, chứng quả vừa luôn rồi thì không còn vậy, thánh vừa luôn đâu còn trọng cấp nữa đúng không? Nói rồi, ở trên mua đủ 8 đồng, 8 đồng về cái bà mẫu, ủa sao hôm nay qua nhiều vậy? Mấy ngày trước con có 5 đồng nè, bây giờ mới 8 đồng, nhiều quá, sao nhiều vậy? Thì này nó hỏi chứ bà vua hôm nay cho thêm tiền á, không cũng vậy à, sao hôm nay vừa qua cái hoa nhiều vậy, rồi hôm nay tôi không ăn chặn lại tôi mua hết 8 đồng nè, luôn nè, mấy ngày trước tôi dặn nhà chặn lại 3 đồng, bây giờ tôi không chặn nữa, tôi mua hết cho nó 3 đồng. Bà này cũng không có nói gì, phải chỉ hỏi tại sao mấy ngày trước chặn không ai cũng chặn. Bà không nói tại sao chặn ăn gian dối vậy, cũng đó để nhất tâm tự mà không bao giờ nữa. Ê này này đây, hôm nay tôi nghe pháp, nên giờ tôi nghe pháp được rồi, tôi không gian nữa, không hết. Bà này mới ngẫm nghĩ pháp là cái gì vậy bác, này trước giờ đó không chặn, giờ nghe pháp không chặn nữa, thấy vậy nói vậy này tiếng pháp cho ta nghe đây, bây giờ được, nhưng mà hoàng hậu cho tôi ngồi lên trời. ngồi dưới. Người nghe pháp phải không chứng pháp, phải ngồi dưới, không được ngồi trên. Nhưng mà mình thấy cái đặc biệt rồi. Bà hoàng hậu này muốn nghe pháp không? Được. Hoàng hậu xuống dưới ngồi dưới để cho nữ tỳ ngồi lên trên. Nghe, cái đó cũng là một cái điểm mà tôn kính pháp như vậy. Nghe xong cái thằng của chúng ta ra này thuyết và chi tê cái thời Đức Phật thuyết. Nghe xong á thì nè, bà hoàng hậu Sakyamuni cùng với những cái cô nữ tỳ còn lại chiếu quả vừa á. Rồi cho nên là từ đó về sau này của chúng ta ra này không còn làm nữ tỳ nữa. Mà nàng có cái phận sự duy nhất thôi là mỗi ngày đó, mỗi ngày đi tới nghe cái bài thuyết pháp đây là chiều trở lại thuyết lại cho nghe. Thì tất cả những cái trong cái bộ ý tí của tất cả này là do bà của chúng ta ra được biết cái phần thuyết sao mà về trước khi cha này không sai một từ, không sót một chữ. Đồng ý này rồi thì khi mà kết tập lên tạng thì bà nói lại cho lại anh ta để cho nên trong cái bộ này không có bao giờ nó có một thời chút cái tôn tự đâu hết, mà chỉ nói à điều này tôi được nghe và chánh đẳng giác anh tiếp như vậy. Tức là tất cả bài này đều xuất phát từ cô thằng cái thằng cô Sâm Bi cứ còn người ngựa đó thôi, cho nên không có nói như vậy tôi nghe một thời chút cái tôn ngữ đâu, tại đâu tại đâu tiếp không có, mà chỉ là cái bài những bài kinh này được thuyết ở tại Kosambi, thành Kosambi. Thì khi mà mất anh đi ra đó mà quan trái với bà Sầm Hoàng Samaputi giờ mắng chửi thầy cũng được rồi, dùng quay qua mắng chửi trò cho nên nhân cớ vui đi uống tiền á đi săn á ở nhà đốt nguyên cả một cái cung điện của bà Samaputi. Và bà mà xong rồi thì cùng với 490 người cùng với nữ chết trong đó thì bà chúng ta đã không chết do ở kiếp quá khứ đó thì tiền thân bà Samaputi là một con công chúa. Một hôm cùng 500 con nữ tỳ đi tắm sông đi tắm sông rồi lạnh á mới đốt lửa nên sưởi ấm thì lửa nó cháy lan lan lan lan qua cái đám cỏ khô trong đó cái vật độc giác đang ngồi đó, nó còn độc giác đang dừng ngồi đó, cái đám cỏ nó cháy lên, nó coi bài nó còn độc giác. Đức Phật độc giác là cái vị mà được vua của cha của con chúa này là sùng kính. Thấy vậy con chúa này nó hết hồn nó chết rồi, cái vị này được vua mình là mến mộ lắm mà giờ biết vậy á mình đốt chết á vậy là sẽ phản bội mình. Lần thứ nhất do dùng ý đó nó không có phạm cái tội lớn đó. Lần thứ hai nè lại muốn phi tan á mới kiếm những cái đồ và cái trùm lên có cô trùm lên rồi đốt. Cái lần thứ hai mới nặng nè, cố ý còn đụng chạm với điện thoại tục giác mới nặng đấy. Cho nên trong cái số những người mà cùng chung vậy đó thì một cái nàng tự này là tỳ nữ á không tham gia vô, mà nhiều người tỳ nữ không tham gia đó chính là hậu thân người tỳ nữ đó chính bà và chúng ta này. Cho nên cuộc đốt 500 cái cung điện này á bà Hoàng Samaputi là cô công chúa, còn những phần người còn lại là có tham gia đốt vô cho nên công nghiệp chung. Do các nghiệp dù là tâm từ cho nữa nhưng tức có không an cuốc luôn tâm từ được cho nên lửa đốt cháy. Cái người có tâm từ lửa không đốt cháy được, nhưng mà lúc đó ác nghiệp nó tới rồi cho nên không an cuốc trong tâm từ được, cho nên tâm từ nó không có phát huy được hiệu quả cho nên bị đốt cháy. Thì xót mình là cứ chúng ta ra đó là cái câu chuyện đó như vậy. Thì trong tập ý tí của tất cả này nó có một câu chuyện là do bà của chúng ta ra mà ghi lại đó, thì có câu chuyện ngon như sao chúng ta ghi tiếp. Chưa một pháp kinh tâm ế nhiễm, kinh ế nhiễm tâm ế nhiễm chữ Bali là Bát Tha, chính pháp xuất phát. Không mới nhiễm pháp xuất phát xuất phát kinh tâm mới nhiễm và kinh số 20 ký hiệu là ý chí của tất cả 12. Có ghi nhận như sau: chi tô bá đồ xá hê chú hí, sắp ba ngắt kinh tế đúc gác kinh tế thế này mở ra cái câu việc thì sao mở một kép do nhân tâm ác ý phải thế này chúng sanh đi ác thú cũng sành đi ác thú như vậy chúng ta thấy rằng cái nghiệp cận tử chúng ta thấy là cái nghiệp phân tử chúng ta nhớ là cái nghiệp phân tử cái nghiệp phân tử này nếu mà là thiện á thì làm cách nào trong cái đời sống bình nhật này đó tạo một cái thiện nghiệp thường xuyên mà thiện nghiệp thiện thường xuyên mà dễ làm nhất trong bất cứ giờ lúc nào cũng thể làm được đó chính là niệm Phật. Cái niệm Phật cái gì các vị chỉ cần có một hồng danh Phật thôi và hiểu được hồng danh đó thôi, ví như A-ra-hán, Sam-ma-sam-bút-thô chẳng hạn, hoặc là Phát Ấn Hoa chẳng hạn, Đức Thế Tôn. Thường đọc Đức Thế Tôn vậy nè, mình chưa chắc thì hiểu được ý nghĩa của Đức Thế Tôn. Phải cần tìm hiểu những cái hồng danh này. Cái đọc là ào ào vậy đó, như TV show Phát Qua Á Ra Hăng vậy đó, Samma Samputo. Mà Phát Qua là vậy nên Đức Thế Tôn, thế nào được gọi Đức Thế Tôn? Thầy không biết. Cho nên nó có những cái, những cái rắc rối đó. Cho nên phải tìm hiểu được. Thì trong cái nghiệp cận tử thiện này chúng ta có thấy là nghiệp cận tử thiện làm sao trong lúc cận tử mà cái cận tử nghiệp nó thiện nó sanh lên, nó có một sự trợ giúp cho cái người biết Phật pháp Cái người biết Phật pháp mà trợ giúp người bệnh á, mà biết được cái tâm lý của người bệnh như thế nào đó, thì tìm cách chuyển đổi cho cái cảnh xấu mất đi để có cảnh tốt hiện ra. Cảnh tốt ra thì phải làm những cái nào cho thích hợp mình, cái đời sống bình thường đó. Nói vậy thì cái nghiệp tưởng tưởng hiện này nó sẽ cho là nghiệp hiện quá khứ. Vẫn bị lái trần. Hoặc là nghiệp hiện hiện tại. Vẫn bị lái trần. Vậy trường hợp thứ nhất thì chúng ta sẽ có hai loại nghiệp như vậy. Và là cách nào miễn là thiện nghiệp nó sanh khởi dẫn như tái sanh là được rồi. Nhưng mà cái quan trọng là làm trong lúc tự tử phải làm sao cho cái thiện nghiệp này nó sanh khởi được. Thì nó có cái hy vọng dẫn tới những cái thiện nghiệp quá khứ cũng có, thiện nghiệp ở trong hiện tại cũng có. Chúng ta qua cái trường hợp thứ ba. Thì đối diện với nghiệp hiện sẽ là nghiệp cận tử bất thiện. Thì nghiệp cận tử bất thiện này nó cũng có hai cách. Một là nó dẫn cho nghiệp bất thiện trong quá khứ rõ. Thứ hai là dẫn cho nghiệp thiện bất thiện trong hiện tại. Những gì đây thật. Mà thường chúng sanh vào giây phút tận tử này, cái nghiệp bất thiện này nó sanh khởi nhiều nhất. Vì sao? Vì đã nói rằng chỉ là một cái ngày đó, chúng sanh quay quần trong bất thiện này nó hết là ít nhất á, nghĩa là rộng lượng nhất á, nó cũng là 8/10 thời gian đó. Chỉ còn 2/10 thời gian còn lại thôi là mới sống trong thiện thôi. Còn phần lớn là 8/10 thời gian đúng rồi. Tức là trong 24 giờ trong một ngày đó, cái thời gian sống cho bất thiện á nó khoảng là gần 20 giờ. Sống cho thiện chỉ 4 giờ thôi, 4 giờ là nhiều lắm đó nha, chứ thực ra đó sống cho thiện chỉ nhiều lắm á là 2 giờ. Nội cái 15 phút trước khi ngủ, 15 sau khi ngủ chưa làm được không mà. Nghe thì nhiều đó nhưng mà làm không bao nhiêu, không hề làm. Rồi tới lúc đó không ai cứu được mình hết, chỉ mình cứu mình thôi chứ không ai cứu mình nữa. Bây giờ phải làm đi, mà không làm thì là nó đừng có than. Thì chúng ta có điều thứ ba là gì? Là nghiệp cận tử, nghiệp bất thiện cận tử. Điều thứ ba, nghiệp bất thiện cận tử. Nghiệp bất thiện sanh khởi vào lúc cận tử. Vậy nghiệp bất thiện sanh khởi vào lúc cận tử làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện quá khứ. Làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện quá khứ chưa có cơ hội cho quả. Thank you. chưa có cơ hội cho quả. 7. Có được cơ hội cho quả. Chấm. Số 2. Nghĩa là phải và bài điểm sách lâm chung một bất thiện nghiệp sanh lên, phải nghiệp này làm duyên trợ giúp cho một sanh nghiệp bất thiện ở quá khứ. Nghiệp này làm duyên trợ giúp cho một sanh nghiệp bất thiện ở quá khứ. 7. Chưa cho quả phải có được cơ hội cho quả dẫn đi tái sanh. Chấm. Như có ví dụ sau. 2 chấm. Ông C là một Phật tử trung thành, thường đố thí, phải giữ giới. Vậy nhưng ông không quan tâm đến Phật pháp, không học hỏi hay tìm hiểu đến Phật pháp, hoặc nghiên cứu về Phật pháp, hoặc những pháp những cái giác ngộ. Của Đức Thế Tôn. Chấm. Do vậy phải. Chấm xuống hàng. Do vậy phải. Khi bệnh nặng vào lúc sắp mạng chung, ông có tâm tiếc nuối tài sản, hoặc run sợ, hoặc luyến ái đến thân bằng quyến thuộc, vân vân. Nên cảnh xấu khởi lên nơi tâm của ông, khiến nhẽ mặt cùng hành vi của ông, khiến vẻ mặt cùng hành vi của ông thể hiện sự khác thường. Chấm. Tuy nhiên phải ông không được người phục vụ săn sóc bệnh nhân, ông không được người phục vụ săn sóc bệnh nhân, phải không rành rẽ hiểu biết Phật pháp, không rành rẽ không hiểu biết Phật pháp. Nên không biết cách, giúp ông C cải thiện tật xấu. Phải không thể thay đổi tật xấu bằng tật tốt. Cứ để yên như thế chấm, nói chung ông xe phải tái sanh vào khổ cảnh, phải do thiện nghiệp ông tạo được trong kiếp hiện tại. Không có cơ hội cho quả lành thế nào. Chấm. Tại vì lúc cận cửa nghiệp bất thiện thì nó phải hấp dẫn cái nghiệp bất thiện thôi, nó không thể hấp dẫn nghiệp thiện được. À, trong khi lúc tận tử mà nghiệp bất thiện sinh lợi thì cái thiện nghiệp trong hiện tại không có cơ hội giúp cho được, nó chỉ có nghiệp bất thiện thôi. Chấm số này, trái lại một sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ, sao không đánh đi? Trái lại một sanh nghiệp bất thiện trong quá khứ đã tạo ra, phải có cơ hội cho quả sanh. Có cơ hội cho quả tự thân do có bất thiện trong lúc tận tử làm duyên. Chấm. Trong tập sớ giải kinh Pháp Cú câu số 331, 337 trong bản sớ giải kinh Pháp Cú câu số 331, 337 chấm 7 chuyện con cá cá bi lá. Đã minh họa cho vấn đề này, Nagata tha cho vấn đề này.